Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, chương 245, ngươi chuẩn bị xong à? Ta biết rõ. Đặng Bất Lợi nhiều cười ha hả nhìn Shirakawa, khẽ gật đầu, phảng phất Draco muốn ám sát người. Không phải hắn như vậy. Vạn tạp no chí no trùng vạn là Snape nói cho ngươi biết. Shirakawa không khỏi híp híp mắt. Ngươi thật là thông minh hài tử. Đặng Bất Lợi nhiều cũng không có chối. Vậy hắn tại sao phải lấy ngoại hiệu gọi là Hỗn Huyết Vương Tử? Shirakawa mở miệng hỏi. Hích, cái này hả? Đây là hắn riêng tư tới. Đặng Bất Lợi có nhiều chút ngượng ngùng. Lắc đầu một cái. Nhưng là trong lời nói trong lúc đó. Nhưng cũng thừa nhận một cái sự tình. Hỗn Huyết Vương Tử chính là Snape, mà cái kia bài thi, phỏng chừng cũng là Snape cố ý ném xuống, cho Harry dùng, nhượng Harry lấy ưu tú thành tích, có thể đến gần Horace. Ha ha, đó chính là Snape giáo sư chính là Hỗn Huyết Vương Tử. Shirakawa bĩu môi một cái, Harry thành tích, Đặng Bất Lợi nhiều cười đưa tay buông buông, không có che giấu, Harry ma dược thành tích. Nếu như không có thứ gì ăn gian, dùng không mấy ngày, phỏng chừng sẽ bị Horace vứt bỏ. Dù là hắn danh tiếng rất lớn, bất quá những lời này Đặng Bất Lợi nhiều nói không ra lời. Chuyển khẩu kéo khai thoại đề. Aaron, ngươi có được cái gì tin tức à? Ta có thể có tin tức gì? Liền là xế chiều hôm nay đi quầy rượu thời điểm, thấy tiểu Malfoy cho một học sinh tiếp theo nguyền rủa. Để cho nàng cầm một kiện đồ vật cho ngươi. Kết quả vật kia trước thời hạn bị ngươi hưởng thụ. Ta cố ý để tỉnh ngươi một tiếng. Shirakawa đem đầu lay động. Đem chính mình ý đồ nói một lần. Là ai bị thương? Có chuyện à? Đặng Bất Lợi nhiều nghe có người thay mình ngăn cản tai. Không khỏi dọa cho giật mình. Không việc gì. Là một cô gái. Phỏng chừng bị thi nguyền rủa. Nhưng là không biết rõ làm sao chuyện. Tại tặng đồ cho ngươi trên đường. Đem đồ bên trong mở ra. Đồ vật ta đã giao cho McGonagall giáo sư. Shirakawa đem bả vai nhún nhún. Đứa bé kia tâm địa kỳ thực không tệ. Đặng Bất Lợi nhiều nghe được không người chết. Nhất thời thả lỏng một hơi. Hướng Shirakawa nói. Lúc trước khả năng không tệ chứ. Hiện tại không nhất định. Shirakawa tấm cái ngáp. Ngươi đã chuẩn bị xong. Ta không chuẩn bị tốt còn có thể làm sao? Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Shirakawa nói. Không khỏi cười khổ một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía trên tay mấy cây cháy xém hắc thủ chỉ. Màu đen kia phạm vi. Chính tại một chút mở rộng. 2/3 bàn tay. Đã bị nước sơn thành màu đen. Phảng phất than. Được rồi. Kia hồn khí đây. Người đem sự tình đều chuẩn bị xong. Shirakawa lắc đầu một cái. Đặng Bất Lợi nhiều biết rõ Draco Malfoy đi vào trường học là vì ám sát hắn tới, cũng không ngăn cản, nghĩ đến đã làm tốt chết chuẩn bị, nhưng là không thiếu sự tình, còn không có kết thúc đây. Hồn khí sự tình, Harry còn đang điều tra, có lẽ người cũng có thể. Đặng Bất Lợi nhiều lắc đầu một cái, bất quá ngẩng đầu lên, đột nhiên đối với, đúng. Shirakawa kỳ thác mấy phần mong đợi. Người không muốn mong đợi ta. Voldemort đã định người là Harry. Hắn nhận đúng địch nhân chính là Harry. Cái này không có cách nào sửa đổi. Kỳ thực vật kia cái đo đếm cũng không nhất định phải Horace thổ lộ. Cho dù là hắn thổ lộ cũng không nhất định biết là nhiều ít. Shirakawa đưa tay ngăn lại. Cự tuyệt Đặng Bất Lợi nói nhiều pháp. Ta biết rõ. Nhưng là Đặng Bất Lợi nhiều gật đầu một cái, nhưng là sắc mặt làm khó. Nếu như Horace không cho đầu mối, hắn cũng không biết rõ nên đi nơi nào tìm còn lại hồn khí. Kỳ thực ngươi có thể thử thông qua Harry cùng kia nhiều chút đông tây chi gian cảm ứng. Đi tìm còn lại hồn khí a. Shirakawa nhìn quấn quýt Đặng Bất Lợi nhiều, không khỏi đề nghị. Không được, kia quá nguy hiểm. Đặng Bất Lợi nhiều đem đầu lay động. Cự tuyệt Shirakawa đề nghị, nhưng là mạng hắn trong địch nhân, chính là Harry. Harry cũng là bị ngươi xem trong, lựa chọn chúng chỗ cái này nhiệm vụ. Shirakawa nói, ta không có chọn chúng hắn. Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Shirakawa nói, không khỏi đem đầu lay động. Thật, kia phù hợp những kia điều kiện. Đã từng đã đánh bại 3 lần cái kia người. Còn sinh ra ở cuối tháng 7 hài tử. Trừ Harry, còn có ai? Shirakawa nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều. Nhất thời không vui. Voldemort để mắt tới Potter vợ chồng. Cố nhiên có chính hắn nhận thức. Nhưng là trong đó, khẳng định cũng có một chút Đặng Bất Lợi nhiều thêm dầu vào lửa. Ở đó một dự ngôn bên dưới. Chuyện này, Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Shirakawa nói. Nhất thời đứng im, có hay không? Shirakawa hỏi, Navy Longbottom. Đặng Bất Lợi bóp nhiều nhào nặn cái trán. Thật không nhìn ra, Shirakawa hơi kinh ngạc. Mảnh suy nghĩ một chút Navy đã qua. Còn có bộ kia phảng phất bị giật mình thỏ một dạng. Căn bản không giống sư tử, mà giống chồn chó tiểu quỷ. Lại là cùng Harry một dạng thân phận. Thiếu chút nữa thì là chúa cứu thế. Trên thực tế không nhìn ra sự tình. Thật sự là quá nhiều. Đặng Bất Lợi nhiều khẽ lắc đầu. Ngươi còn có bao nhiêu không nhìn ra? Shirakawa nhất thời cảm giác thú vị. Mở miệng hỏi. Rất nhiều, cũng tỉ như nói. Ngươi tới trải qua, Đặng Bất Lợi nhiều râu mép vẫy lên, nhìn về phía Shirakawa, được rồi, Shirakawa nhấc tay biểu thị đầu hàng, không nữa nói cái đề tài này, có lẽ ngươi bây giờ nên trở về đi, giúp ta hướng Minerva mang một được. Đặng Bất Lợi thấy nhiều Shirakawa không nói lời nào, không khỏi mở miệng cản người, được, gặp lại, giáo sư. Shirakawa nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều, cũng không quan trọng, lại đứng dậy, nói một tiếng khác, đừng, muốn đi, nhưng là lúc xoay người sau khi, vẫn là ngẩn người một chút, người thật chuẩn bị xong. Ta, Đặng Bất Lợi nhiều bị Shirakawa đột nhiên lúc nào tới một câu, hỏi đến sững sờ, vừa muốn cái miệng, nhưng lại bị Shirakawa cho đẩy trở lại. Được, ta biết rõ, gặp lại. Shirakawa không đợi Đặng Bất Lợi mở miệng nhiều, lại đè lại hắn câu chuyện, hơi hơi phiết đầu, biết sau đó xoay người đi, cũng không để ý Đặng Bất Lợi nhiều. Hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, nhưng là lưu tại trong phòng làm việc Đặng Bất Lợi nhiều. Cũng không phải nghĩ như vậy, ta chưa chuẩn bị xong. Đặng Bất Lợi nhiều cặp mắt trầm ngưng đi xuống, hai tay 10 ngón tay đan chéo. Bắt đầu trầm tư chính mình. Mình rốt cuộc có hay không chuẩn bị xong đây? A không phúc nghĩ có thể chiếu cố mình. A lợi Anna đã sớm không có ở đây. Tựa hồ chính mình cũng không có cái gì ràng buộc. Nhưng là vì cái gì đáy lòng dâng lên rung động nhưng không cách nào bình tức. Từng vòng sóng gợn, tại Đặng Bất Lợi nghi ngờ đáy hiện ra. Mang theo từng cái nghi hoặc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.